Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 177. Chương 1761, bị tập kích 1. Chiếc xếp là có thượng hạng, cũng có hao tổn, chỉ là rút ngắn thời gian xử lý tài liệu. Một khối kim cương thạch nặng 10 cân, nhiều nhất có thể tinh luyện ra 5 lạng kim cương sa, trải qua thanh niên đỉnh chiếc xếp, cũng chỉ có thể tinh luyện ra 5 lạng kim cương sa, chỉ là rút ngắn thời gian tinh luyện, nếu không có ngoại lực. Quá trình chiết xuất tương đối dài, nếu có trận pháp, có thể rút ngắn thời gian. Lưu ly trúc ngàn năm, trải qua chiết xuất, vẫn là lưu ly trúc ngàn năm, kích thước cùng chất lượng không có biến hóa quá lớn. Trừ chiết xuất, thanh liên đỉnh còn có công hiệu phân ly, có thể tách ra tạp chất trong tài liệu luyện khí, không phải là tách ra toàn bộ tạp chất, chỉ có thể phân ly ra đại bộ phận tạp chất. Hắn lúc trước đạt được một khối giao huyết thạch, nhưng bị vật nào đó dơ bẩn, hắn lợi dụng thanh liên đỉnh, tách ra đại bộ phận tạp chất. Đạt được một khối giao huyết thạch lớn. Lúc bình thường luyện khí, Vương Trường Sinh sẽ rót pháp lực vào thanh liên đỉnh, chiết xuất tài liệu. Đơn giản mà nói, thanh liên đỉnh có thể rút ngắn thời gian xử lý tài liệu luyện khí, đề cao hiệu suất luyện khí của Vương Trường Sinh. Hắn luyện chế một món pháp bảo cần 1-2 năm, người khác cần 3-4 năm. Hắn lấy ra hỏa lân sa, để vào trong thanh liên đỉnh, đậy nắp đỉnh lại. Tới phòng luyện công, Vương Trường Sinh thả ra trấn hải viên. Trấn hải viên khí tức uể oải, ủ rũ. Ngoài thân chồng chất vết thương, Vương Trường Sinh lấy ra hai trái cây màu lam to bằng nắm tay, đưa cho Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên ăn hết trái cây, vẫn có chút uể mãi. Nếu là không có đan dược chữa thương, trong ngắn hạn, nó là không thể đấu pháp, không thể cung cấp trợ giúp cho Vương Trường Sinh. Dưỡng thương cho tốt đi, chờ thương thế của ta khỏi rồi, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm linh đan dịu dược chữa thương. Vương Trường Sinh vỗ nhẹ bả vai Trấn Hải Viên một cái, phân phó. U. Trấn Hải Viên trực tiếp gật đầu, tự hồ nghe hiểu lời của Vương Trường Sinh. Một lần này, nếu không phải Trấn Hải Viên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sớm đã chết. Chuyến đi Bắc Cương, cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên một cái nhắc nhở. Núi cao, còn có núi cao hơn, chủ yếu là bọn họ bó tay bó chân, giống hai người trưởng thành bình thường đánh nhau. Một người cầm đao kiếm, một người khác trói tay chân mình lại, có thể không chết đã không tệ rồi. Trấn An xong Trấn Hải Viên, Vương Trường Sinh trở lại chỗ ở của mình. Hắn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, lấy ra bổ nguyên đan nuốt vào, đan dược vào miệng lập tức tan ra, một dòng nước ấm khuếch tán ở tứ chi bách hải hắn, vội vàng vận chuyển công pháp, dẫn đường dòng nước ấm này chạy ở trong cơ thể. Nơi dòng nước ấm đi qua, truyền đến một cơn đau đớn qua đi, chính là một cảm giác lâng lâng muốn bay. Nam Hải, Di Chỉ Trấn Hải Tông. Hơn 1.000 tu sĩ Vương gia ở Di Chỉ, Vương Vinh Miểu cùng Vương Thiên Kỳ phụ trách quản hạt hơn 1.000 tộc nhân. Hai người bọn họ đều là đang bế quan. Tu sĩ Vương gia ở Di Chỉ làm ruộng ngự thú, trải qua cuộc sống tự cấp tự túc. Trong dãy núi xanh biếc có thể nhìn thấy lượng lớn kiến trúc, có lầu các tinh xảo đẹp để lơ lửng trên núi cao, có lâm viên sân vườn tọa lạc trên đồng bằng, có nhà đá đơn sơ sắp ở bên trong hẻm núi khe rãnh, cũng có cung điện hoa lệ ở giữa sườn núi. Người tu tiên hoặc đạp các loại linh quang phi hành, hoặc ngồi xếp bằng trên mây trắng, hoặc ngồi ở trên lưng linh hạt hình thể thật lớn. Ở trên bầu trời xuyên qua phi hành, một cảnh tượng tiên gia phúc địa, tòa nhà nào đó diện tích cực rộng, trong sân trồng một mảng lớn linh dược, một đám linh điệp nhẹ nhàng bay múa ở trong linh điền. Giữa sân có một căn nhà trúc màu xanh đơn sơ, nhà trúc màu xanh khắc nổi lượng lớn phù văn màu xanh huyền ảo. Vương Anh Kiệt ngồi xếp bằng ở trên một cái bồ đoàn, hai mắt khép hờ, quanh thân lơ lửng nhiều đốm sáng xanh, giống như các ngôi sao. Một lát sau, điểm sáng màu xanh quanh thân hắn tan đi, biến mất không thấy nữa. Hắn cũng mở hai mắt, trúc cơ tầng 3, ai, vẫn không thể trùng kích trúc cơ tầng 4. Vương Anh Kiệt lẩm bẩm, hắn lập công lớn, may mắn đứng trong hàng ngũ thập bát anh, hơn 10 năm trước, hắn phụng mệnh theo tộc lão tới một chỗ này. Nghe lão tổ tông nói, đây là di chỉ của một môn phái lớn, bảo bọn họ ở đây tu luyện. Di chỉ rất lớn, chứa mấy vạn người cũng không thành vấn đề, càng đừng nói hơn 1.000 người tu tiên. Vương Anh Kiệt bằng vào công lớn cùng trúc cơ đan gia tộc Pháp. Còn có Vương Thanh Linh Thưởng, dùng 5 viên trúc cơ đan, lúc này mới tiến vào trúc cơ kỳ. Hắn tiền thân là thập bát anh, được chia một căn nhà tốt, chỗ ở của hắn xây ở trên linh mạch bậc 3, việc này ở trước kia, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỗ ở của hắn có 20 mẫu linh điền, còn có một cái linh nhãn chi tuyền, dùng linh tuyền chi tuyền tưới linh dược phát triển không tệ. Hơn 1.000 người tu tiên, không có mệnh lệnh của Vương Vinh Liễu cùng Vương Thiên Kỳ, toàn bộ tộc nhân không thể tự tiện ra ngoài. Chỉ có thể ở lại bên trong di chỉ, Vương Anh Kiệt trái lại không cảm thấy có gì, di chỉ rất lớn, bọn họ đã làm được tự sản tự mãn. Có tộc nhân chuyên môn gieo trồng linh cốt, có tộc nhân chuyên môn luyện chế pháp khí, có tộc nhân chuyên môn luyện chế đan dược, Vương Thiên Kỳ phái người thành lập một phường thị nhỏ, để tộc nhân giao dịch. Vương Anh Kiệt am hiểu gieo trồng linh dược buôn bán, đổi lấy tài nguyên tu tiên khác. Nếu không cân nhắc vấn đề bình cảnh mà nói, hơn 1.000 tu sĩ vương gia này có thể vĩnh viễn ở lại trong di chỉ. Vương Thiên Kỳ coi di chỉ thành Thanh Liên Sơn Trang, phái người thành lập các loại kiến trúc, đan phong, luyện khí phong, chế phù phong vân vân, mật địa là có sẵn, nói không chút khách khí. Phương tiện di chỉ có được so với Thanh Liên đảo còn tốt hơn gấp 10, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh địa đều có, linh khí dư thừa. Đồng tộc cùng lúc với hắn tiến vào trúc cơ kỳ, có người cá biệt đã tiến vào trúc cơ tầng 6, mà Vương Anh Kiệt vẫn là trúc cơ tầng 3. Đại đa số đồng tộc một viên trúc cơ đan có thể tiến vào trúc cơ kỳ, vận khí kém chút, cần 3 viên trúc cơ đan, nhưng Vương Anh Kiệt dùng 5 viên trúc cơ đan, lúc này mới tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Anh Kiệt tốc độ tu luyện chậm, tài nguyên tu tiên hắn cần so với tộc nhân bình thường nhiều hơn rất nhiều, tâm tính hắn tốt. Làm người phải tự mình hiểu lấy, Vương Anh Kiệt biết mình tư chất không tốt, hắn phải càng thêm cố gắng so với người khác mới được. Keng keng keng. Một tràng tiếng chuông vang dội vang lên, liên tục 7 lần, Thanh Liên chuông vang 7 lần, lại tới lúc giảng đạo rồi. Hai mắt Vương Anh Kiệt sáng ngời, qua mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ có tộc lão giảng đạo. Nội dung đề cập nhiều phương diện. Hắn lật bàn tay, thanh quang lóe lên, một pháp khí hoa sen màu xanh to bằng bàn tay xuất hiện trên tay, vẫy nhẹ một cái, hoa sen màu xanh bay ra, nháy mắt phóng to, lóe ra quần sáng. Vương Anh Kiệt nhảy đến trên hoa sen màu xanh, đánh vào một pháp quyết, hoa sen màu xanh chậm rãi bay lên, bay về phía bầu trời. Pháp khí hoa sen đủ mọi màu sắc bay múa trên bầu trời, số lượng nhiều, làm người ta nhìn mà da đầu phát tê. Năng nửa khắc đồng hồ sau, Vương Anh Kiệt đáp ở một quảng trường đá lớn hơn 100 mẫu, trung ương quảng trường đá có một đài đá màu xanh dạng hoa sen, chung quanh là mấy trăm cái bồ đoàn màu xanh, cách đó không xa có một cái chuông lớn màu xanh, bề mặt cái chuông lớn có khắc lượng lớn hoa sen màu xanh. Vương Anh Kiệt vội vàng tìm một vị trí gần phía trước ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi tộc lão đến. Không qua bao lâu, một luồng hào quang màu lam từ trên trời giáng xuống, đáp ở trên đài đá hoa sen màu xanh, chính là Vương Thiên Kỳ. Hôm nay giảng tộc sử, vương gia chúng ta vốn xuất thân quốc gia nhỏ nào đó của Đông Hoang, tổ tiên Vương Thiên Cương định cư ở Thanh Liên Sơn, bởi vậy, Thanh Liên chính là tộc huy của vương gia chúng ta, cũng là ý tứ đại biểu đất tổ của chúng ta, vương gia chúng ta lấy luyện khí lập nghiệp. Qua mỗi một đoạn thời gian, tộc lão sẽ giảng tộc sử, phân tích sự lợi hại của gia tộc các thời kỳ, có thi sử không thi thêm bớt, do đó tăng cường lòng trung thành của tộc nhân. Mỗi một vị tộc nhân phải đọc thuộc tộc sử. Định kỳ kiểm tra, nếu khảo hạch không qua ải, nhẹ thì phạt không có bổng lộc, nặng thì nhốt giam. Trải qua nhiều năm tộc sử giáo dục, trong lòng đám người Vương Anh Kiệt đều có một mục tiêu thống nhất trở về Đông Hoang, dựng lại Thanh Liên. Giảng xong tộc sử, Vương Thiên Kỳ chỉ hướng Vương Anh Kiệt, Vương Anh Kiệt vội vàng đứng lên. Anh Kiệt, Thất Bá Công, vì sao học kiếm? Thất Bá Công trong miệng Vương Thiên Kỳ, tự nhiên là Vương Thanh Sơn. Năm đó gia tộc nhỏ yếu, kẻ địch mạnh tới xâm phạm. Tộc nhân thương vong thê thảm nặng nề, cựu thế tổ tận mắt thấy tộc nhân chết thảm, vì thủ hộ gia tộc mà học kiếm. Cháu cho rằng chúng ta đều nên học tập cựu thế tổ, chăm chỉ tu luyện, học giỏi bản lãnh, bỏ một phần sức, vì gia tộc. Vương Anh Kiệt cung kính nói không sai, ngồi xuống đi. Anh Phong, ngươi nói xem, ba chỗ cứ điểm của gia tộc chúng ta bị tập kích, phải làm như thế nào? Vương Thiên Kỳ điểm tên hơn 30 tộc nhân, bảo bọn họ trả lời vấn đề của mình. Bọn họ trả lời, đều khiến Vương Thiên Kỳ cảm thấy hài lòng. Được rồi, hôm nay chỉ giảng đến nơi đây, các ngươi trở về đi, nhớ kỹ, cần chăm chỉ tu luyện, gặp được bình cảnh, thì trao đổi nhiều hơn với đồng tộc. Vương Thiên Kỳ khoát tay, phân phó. Vâng, lão tổ tông. Tộc nhân đám người Vương Anh Kiệt trăm miệng một lời đáp ứng, lục tục rời khỏi quảng trường đá. Một trận gió âm thổi qua, Diệp Hải Đường chợt xuất hiện ở bên người Vương Thiên Kỳ. Vương Thiên Kỳ nhìn thấy Diệp Hải Đường đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Vương Thiên Kỳ thực sự bị dọa giật mình. Cô bà, sao ngài đến đây? Vương Thiên Kỳ cười khổ mà nói. Tính toán thời gian, cũng sắp xỉ rồi. Cửu cửu từng nói, qua một đoạn thời gian sẽ lấy một ít tài nguyên tu tiên, giúp các ngươi mua tài nguyên tu tiên. Giọng điệu Diệp Hải Đường bình thản. Đám người Vương Thiên Kỳ không có khả năng mãi không tiếp xúc với bên ngoài, luyện khí, luyện đan cùng chế phù cần tài liệu, linh cốc linh dược bọn họ gieo trồng ra bản thân cũng dùng không hết. Điều Diệp Hải Đường cần phải làm là vận chuyển vật tư, giúp tộc nhân trong di chỉ trao đổi tài nguyên tu tiên. Đây là tài nguyên tu tiên tộc nhân mấy năm nay nộp lên, chủ yếu là linh dược, tài liệu yêu thú, số lượng khá nhiều, tài liệu cần đã liệt kê danh sách, đều ở bên trong. Vương Thiên Kỳ lấy ra một viên trữ vật châu màu xanh, hai tay đưa cho Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường cẩn thận kiểm tra một lần, sau khi xác nhận không có sai sót, hắn gật gật đầu, được rồi, lúc ta không có mặt, các ngươi an phận một chút, đừng gây ra nhiễu loạn gì, an tâm tu luyện. Nói xong lời này, Diệp Hải Đường hóa thành một trận gió âm, biến mất không thấy nữa. Vương Thiên Kỳ tung người bay về phía chỗ ở, tính bế quan tu luyện. Hải vực vạn quỷ, phụ cận đảo hoang nào đó bị sương mù nồng đậm che lấp, Diệp Hải Đường từ đáy biển bay ra, ngoài thân bao phủ một tầng linh quang màu đen. Nàng phất tay áo, một cái thoi ngọc màu đen dài khoảng một thước bay ra, nháy mắt phóng to, chở nàng bay ra bên ngoài. Nàng nán lại ở nơi này hơn 10 năm, nàng tính đi ra ngoài chuyển động chút, mua một ít tài nguyên tu tiên, công pháp thiên phẩm cần nhiều tài nguyên tu tiên lắm. Diệp Hải Đường chỉ kết đan tầng 6, cái này may, mà có Vương Trường Sinh kiếm được không ít nội đan âm thú, để Vương Thanh Kỳ hỗ trợ luyện chế thành hoàng truyền đan cho nàng dùng. Nếu không phải như thế, tốc độ tu luyện của nàng cũng sẽ không nhanh như vậy. Dọc theo đường đi, nàng đụng tới không ít quỷ vật. Những quỷ vật này cấp bậc cũng không cao, chúng nó không dám trêu chọc Diệp Hải Đường, tránh né xa xa. Ba ngày sau, Diệp Hải Đường còn chưa bay ra khỏi hải vực vạn quỷ, hải vực phía trước có mười mấy khối đá ngầm màu đen. Nàng nhíu mày, chợt ngừng lại, hai mắt chợt sáng lên một luồng hào quang màu đen, ở dưới hoàng truyền pháp mục nhìn chăm chú, ba bóng người không thể ẩn nấp. Ở trên khối đá ngầm nào đó, hai nam một nữ ba tu sĩ kết đan đứng ở trên đá ngầm, tựa như đang chờ đợi người nào. Không ổn, cô ta tu luyện ra pháp mục, phát hiện chúng ta rồi, ra tay. Một giọng nam tử hỗn hển vang lên, vừa dứt lời, khối đá ngầm nào đó sáng lên một quần sáng màu bạc, hiện ra một nam tử áo bào đỏ mặt tròn, kết đan tầng 6, hai người khác là kết đan tầng 4. Hải vực vạn quỷ là một chỗ hung địa, bởi vì tổng đàn vạn quỷ tông cũng ở đây, hấp dẫn không ít tu sĩ đến đây tầm bảo, việc giết người đoạt bảo ùn ùn không dứt. Có một số tu sĩ không dám xâm nhập hải vực vạn quỷ, cố ý thủ ở ngoại vi, chuyên môn đánh giết một số người tu tiên từ sâu trong hải vực vạn quỷ đi ra. Nếu không phải Diệp Hải Đường sớm phát hiện đối phương tồn tại, chỉ sợ đã bị hại. Trên tay nam tử áo bào đỏ cầm lấy một cây cờ phướng lấp lánh ánh đỏ, vẫy nhẹ một cái, một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ bỗng dưng hiện lên, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ to bằng nắm tay, số lượng nhiều tới mấy chục. Đi! Chắp cây cờ phướng màu đỏ trong tay hắn nhắm vào Diệp Hải Đường, mấy chục quả cầu lửa màu đỏ đánh thẳng đến Diệp Hải Đường. Nước biển màu đen kịch liệt quay cuồng, mấy trăm mũi tên nước màu đen bắn ra, một bộ tư thế muốn đánh Diệp Hải Đường thành cái sàn. Hai thanh phi đao ánh xanh lóe lên không ngừng từ hai bên trái phải bay tới, phong tỏa đường lui của Diệp Hải Đường. Ba người bọn họ phối hợp thành thạo, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Diệp Hải Đường phản ứng rất nhanh, ngoài thân toát ra âm khí cuồn cuộn, che kín toàn thân, cả người hóa thành một đám mây đen, bay về phía lúc tới đây. Mũi tên nước màu đen rậm rạp nhập vào trong mây đen, giống như đánh vào trên tường đồng vách sắt, phát ra tiếng vang keng keng trầm đục. Mây đen tốc độ cực nhanh, quả cầu lửa màu đỏ trượt, nện ở trên nước biển màu đen, nổ tung ra mấy chục cơn sóng biển cao hơn 10 trượng. Hai thanh phi đao màu xanh còn chưa đụng tới Diệp Hải Đường, Diệp Hải Đường đã chạy xa. Đuổi theo, đừng để cô ta chạy. Nam tử áo bào đỏ thả ra một con chim ưng khổng lồ màu đỏ lớn khoảng một trượng, nhảy lên, hai người khác nhảy lên theo. Chim ưng khổng lồ màu đỏ phát ra một tiếng chim hót bén nhọn, giang đôi cánh, đuổi theo. Diệp Hải Đường đồn tốc rất nhanh, chim ưng khổng lồ màu đỏ chỉ bậc ba hạ phẩm, căn bản đuổi không kịp Diệp Hải Đường. Hai ngày sau, bọn họ xuất hiện ở trên không một hòn đảo hoang lớn hơn ngàn dặm. Trên đảo không có một ngọn cỏ, có mấy chục đỉnh núi thấp bé, địa thế nam cao bắc thấp, ở giữa có một cái hồ lớn màu đen. Diệp Hải Đường chợt ngừng lại, tiếng quỷ khóc sói tru vang to, gió âm thổi từng cơn. Không ổn, có mai phục, mau rút. Nam tử áo bào đỏ khẽ biến sắc, trong lòng thầm kêu không ổn, bây giờ còn muốn đi, muộn rồi, đều lưu lại đi. Diệp Hải Đường lạnh lùng nói. Một trận gió âm thổi qua, thổi rối mái tóc nàng. Diệp Hải Đường mặc váy đen, mái tóc đón gió phất phới, vẻ mặt lạnh lùng, cho người ta một loại cảm giác băng sơn mỹ nhân. Nơi này cách di chỉ trấn Hải Tông chỉ trăm dặm, nàng ở nhiều hòn đảo đều bố trí trận pháp, chủ yếu dự phòng người tu tiên phát hiện di chỉ tồn tại. Nàng kết đan tới nay, kinh nghiệm đấu pháp khá ít, nàng từng ở huyện Yêu Tháp rèn luyện một đoạn thời gian, nhưng yêu thú tương đối là vật chết, so ra kém người tu tiên, phát huy sở trường né tránh sở đoản, sở trường của nàng là bày trận phá trận. Chim ưng khổng lồ màu đỏ hung hăng vỗ đôi cánh, xoay một cái, lấy tốc độ nhanh hơn dọc theo đường lúc tới đây bay đi. Gió âm nổi lên xung quanh, kèm theo một tràng tiếng quỷ khóc sói tru thảm thiết vang lên, hơn phân nửa hòn đảo bị một màn hào quang màu đen che kín. Từng con cuốc thi từ trong lòng đất cùng hồ nước chui ra, trong hốc mắt chúng nó đều có một ngọn lửa màu xanh lục, mi tâm đều có dấu hiệu một đóa hoa sen màu đen, chúng nó đều là cuốc thi Diệp Hải Đường thu phục. Cuốc thi Diệp Hải Đường thu phục thấp nhất cũng có trúc cơ kỳ, lấy chúng nó làm nòng cốt, tổ chức một mũi quân đội. Quỷ vật cấp thấp không có thần chí, chúng nó chỉ biết thuận theo mệnh lệnh của quỷ vật cấp cao. Một con cuốc thi trúc cơ kỳ có thể thống soái hơn 100 con cuốc thi luyện khí kỳ. Gió âm nổi từng cơn, bên tai không ngừng truyền đến từng đợt tiếng quỷ khóc thê lương. Ba người bọn nam tử áo bào đỏ thấp thỏm bực bội, bọn họ làm sao nhìn không ra mình đã bị trận pháp vây khốn. Hắn không nghĩ ra đối phương vẫn luôn chạy trốn, là bày ra trận pháp ở lúc nào, chẳng lẽ nói đối phương luôn ở nơi này. Hắn rất nhanh phủ định phán đoán này, ở sâu trong hải vực vạn quỷ quỷ vật đông đúc, ai sẽ ở nơi này, cho dù là quỷ tu cũng sẽ không ở nơi này nhỉ. Hắn nghĩ mãi không hiểu, cũng không đi nghĩ nữa, việc cấp bách là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên, đao gió màu xám rậm rạp từ bốn phương tám hướng bắn nhanh đến, từng khối đá màu đen bị cuồng phong cuốn lên, đánh về phía bọn họ. Bọn họ vội vàng lấy ra pháp bảo ngăn cản, trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng nghỉ, ánh lửa văng khắp nơi, bụi đất bay đầy trời. Gió âm mãnh liệt, từng con cốt thi ghép lại với nhau, hóa thành một bộ xương khổng lồ cao hơn 10 trượng. Hai tay nó nắm hai thanh kiếm xương dài 2 trượng, lao về phía ba người bọn nam tử áo bào đỏ. Góc bí ẩn nào đó, Diệp Hải Đường bị một đám khí đen che lấp, cho dù ba tu sĩ kết đan vận dụng thần thức tra xét, cũng sẽ không phát hiện sự tồn tại của nàng. Tu sĩ kết đan bị nàng dùng trận pháp vây khốn, nếu còn có thể chạy ra, tên Diệp Hải Đường viết ngược lại. Diệp Hải Đường lấy ra 2 quả cầu kim loại, hóa thành một con đại bàng khổng lồ màu đỏ lớn 3 trượng cùng một con vượn khổng lồ màu vàng cao hơn 10 trượng. Đây là 2 con đối thú bậc 3 hạ phẩm. Đại bàng khổng lồ màu đỏ hung hăng vỗ cánh, đánh về phía ba người bọn nam tử áo bào đỏ. Con vượn khổng lồ màu vàng vỗ ngực mình một trận, xông lên. Ba người bọn nam tử áo bào đỏ đầu đầy mồ hôi, bọn họ hoảng sợ phát hiện, mình giống như đá phải tấm sắt rồi. Bọn họ ứng phó trận pháp công kích vốn đã có chút cố hết sức, cộng thêm 2 con đối thú bậc 3 tập kích quấy rối, bọn họ có chút luống cuống tay chân. Trầm đạo hữu, mau nghĩ cách đi, còn không nghĩ cách, chúng ta chỉ sợ đều phải ở lại chỗ này. Một thiếu phụ váy xanh đầy đặn thúc giục, vẻ mặt kích động. Nam tử áo bào đỏ hít sâu một hơi, lật bàn tay, ánh đỏ lóe lên, một cái hộp gỗ màu đỏ dài khoảng 1 thước xuất hiện trên tay. Hắn mở ra cái hộp gỗ màu đỏ, lấy ra một lá bùa màu vàng dài khoảng 1 thước, mặt ngoài lá bùa toát ra từng đạo hồ quang màu vàng, tản mát ra một luồng khí tức cuồng bạo. Phù triển cấp 4 kim lôi tru ma phù. Nam tử áo bào đỏ coi lá bùa này như tính mạng. Hắn đạt được tấm kim lôi tru ma phù này đã hơn 30 năm, trước giờ không nỡ dùng, bây giờ bị trận pháp vây khốn, bọn họ không thể phá trận rời khỏi, chỉ có thể lợi dụng phù triển cấp 4 phá vỡ một lỗ thủng. Nam tử áo bào đỏ còn chưa kịp dùng lá bùa này, không trung trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một cái vuốt quỷ màu đen lớn hơn 10 trượng bỗng dưng hiện lên, đập về phía thiên linh cái nam tử áo bào đỏ, một tiếng trầm nặng vang lên. Vuốt quỷ màu đen bị hộ thể linh quan của nam tử áo bào đỏ chặn lại, hắn nhanh chóng rơi về phía mặt đất, hắn còn chưa rơi xuống đất, tiếng quỷ khóc vang to, một cái roi xương bị hắc quang vần quanh bay tới, nhanh chóng cuốn lấy thân thể hắn, phía cuối roi xương hóa thành một cái đầu lâu thật lớn. Đầu lâu mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một luồng quỷ hỏa màu đen, đánh lên hộ thể linh quan của nam tử áo bào đỏ, đồng thời cắn về phía hắn. Hét thảm một tiếng, nam tử áo bào đỏ chưa có phản ứng. Đầu bị cái đầu lâu thật lớn cắn đứt, máu tươi phun cao vài thước, hình ảnh rất tanh máu. Kim lôi tru ma phù lượn lờ rơi xuống, gió âm mãnh liệt, kim lôi tru ma phù bay về phía Diệp Hải Đường. Thấy một màn như vậy, 2 tu sĩ kết đan khác sợ tới mức mất vía, hướng tới nơi khác nhau phi độn. Bọn họ còn chưa bay ra bao xa, trên bầu trời truyền đến một tràng tiếng sấm sét thật lớn, một đám lôi vân màu đen bao trùm trăm dặm bỗng dưng xuất hiện ở bầu trời. Mấy chục tia chớp màu bạc thô to từ bên trong lôi vân màu đen bay ra, bổ về phía 2 người. Thiên lôi tru yêu trận, Một bộ trận pháp lôi thuộc tính diệp hải đường dùng lôi hạnh linh mộc luyện chế, uy lực rất lớn. Đương nhiên, nàng không hiểu luyện khí, mời Vương Thanh Thiến hỗ trợ. Từng tia chớp màu bạc thô to bổ xuống, hai tu sĩ kết đan cũng chưa thể tránh được một kiếp, thời gian không đến 10 hơi thở, thân thể bọn họ đã bị tia chớp màu bạc dày đặc xuyên thủng. Diệp Hải Đường triệu ra con rối thú bậc ba, chẳng qua là quấy nhiễu bọn họ hành động, mà thôi, sát chiêu thật sự của nàng là trận pháp. Tiêu diệt ba tu sĩ kết đan, Diệp Hải Đường thu hồi trận pháp, thu đi tài vật trên thân ba người, thiêu hủy thi thể, hóa thành một đám mây màu đen, bay ra bên ngoài. Một trận gió âm thổi tới, thổi tung tóc Diệp Hải Đường, ánh mắt của nàng kiên định vô cùng, đây là nàng lần đầu tiên lợi dụng trận pháp tiêu diệt người tu tiên khác. Một trận chiến này hôm nay, đối với nàng, mà nói có ý nghĩa rất quan trọng. Hải vực Ngũ Long, Thanh Liên Đảo. Tòa nhà rộng lớn nào đó, đá lát nền, trong góc trồng một khoảng linh trúc màu đỏ. Bên cạnh linh trúc có một tòa đình đá màu đỏ, Vương Quý Dục đang cùng ba tu sĩ uống rượu nói chuyện phiếm. Ba tu sĩ, trừ một nam nhân trung niên trông khôn khéo, còn có hai thiếu nữ trẻ tuổi như hoa, như ngọc. Nam nhân trung niên tên Phương Thiên Viễn, hắn xuất thân một gia tộc nhỏ, gia nhập Phương gia hơn 20 năm. Hai thiếu nữ phân biệt tên là Phương Vũ Phỉ cùng Phương Vũ Nhược, các nàng là cháu gái Phương Thiên Viễn. Phương gia đến Phương Thiên Viễn một thế hệ này đã xuống dốc, tu sĩ cả tộc không đến 30 người. Vừa lúc Phương gia chiêu binh mãi mã, Phương Thiên Viễn dẫn theo cả tộc gia nhập Phương gia. Làm người từ ngoài đến, muốn ở Vương gia đạt được đãi ngộ tốt hơn, không gì hơn kết hôn với con cháu tinh anh của Vương gia. Vương Quý Dục là đứa cháu nội Vương Thanh Kỳ coi trọng nhất, Thanh Liên tiên nữ cũng biết sự tồn tại của hắn. Có rất nhiều nữ tu sĩ khác họ tư chất bình thường muốn gả cho Vương Quý Dục, đề cao thân phận địa vị của mình. Phương Vũ Phỉ cùng Phương Vũ Nhược đều là tam linh căn, các nàng không biết kỹ nghệ gì, muốn tích góp được đủ điểm công đức đổi trúc cơ đan là chuyện rất khó. Cha mẹ các nàng chết sớm, Phương Thiên Viễn là chú ruột của các nàng. Vì tộc nhân Phương gia ngày sau phát triển, ở dưới sự khuyên bảo của Phương Thiên Viễn, các nàng nguyện ý gả cho Vương Quý Dục. Ở dưới sự an bài của Phương Thiên Viễn, các nàng bắt đầu học tập luyện đan thuật. Mỗi lần Vương Quý Dục đến giảng đạo đường truyền thụ luyện đan thuật, các nàng đều sẽ trình diện. Mỗi lần đều sẽ đưa ra câu hỏi, lưu lại cho Vương Quý Dục ấn tượng chăm chỉ hiếu học. Trải qua vài năm cố gắng, Vương Quý Dục cùng mấy người bọn Phương Thiên Viễn lui tới chặt chẽ. Sắc mặt Vương Quý Dục đỏ bừng, Phương Vũ Phỉ cùng Phương Vũ Nhược không ngừng kính rượu cho hắn. Vương Thanh Kỳ yêu cầu đối với hắn rất nghiêm khắc, hắn gần đây tu luyện có chút lơi lỏng, bị Vương Thanh Kỳ hung hăng răn dạy một đoạn. Trong lòng hắn có chút không thoải mái, tìm đến Phương Thiên Viễn uống rượu, Phương Thiên Viễn lại gọi hai người cháu gái tới. Phương đạo hữu, ngươi cũng không cần quá khó chịu, Vương tiền bối cũng là tốt cho ngươi. Phương Thiên Viễn an ủi nói, ta biết lão tổ tông là tốt với ta, nhưng lão nhân gia đối với ta quá nghiêm khắc, cũng may lão nhân gia bận luyện chế phục kim đan, bằng không còn không biết phải răn dạy bao lâu đâu. Phương Vũ Phỉ có chút kinh ngạc nói, phục kim đan. Nghe nói là dùng phục kim quả làm dược liệu chính luyện chế thành, có thể gia tăng hai thành tỷ lệ kết đan. Vương tiền bối, nếu luyện chế ra phục kim đan, khẳng định có phần của Vương đạo hữu nhỉ, chờ Vương đạo hữu kết đan, chúng ta phải xưng hô Vương tiền bối rồi. Đúng vậy, không ngờ Vương tiền bối có thể luyện chế phục kim đan, nghe nói có một số môn phái tu tiên cũng không thể luyện chế ra phục kim đan đâu. Hừ, phục kim đan tính là cái gì, cho dù là ngưng anh đan. Lão tổ tông tương lai cũng có thể luyện chế ra. Vương Quý Dục ngạo nghệ nói, ánh mắt lộ ra một chút đắc ý. Vương Thanh Kỳ là luyện đan sư bậc ba duy nhất của Vương gia, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng rất nể trọng Vương Thanh Kỳ, thân là cháu nội Vương Thanh Kỳ coi trọng nhất, địa vị Vương Quý Dục cũng nước lên thì thuyền cao. Nghe xong lời này, Phương Thiên Viễn thầm giật mình, không lẽ Vương gia có linh anh quả hay sao? Ngưng anh đan là lấy linh anh quả làm dược liệu chính luyện chế thành, có thể gia tăng tỷ lệ kết anh. Vương Quý Dục nói là tương lai, cái này nói rõ Vương gia có linh anh quả, hoặc là có cây linh anh quả. Phương Thiên Viễn không dám hỏi tiếp, nếu không phải Vương Quý Dục uống say rồi, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra, hắn là người ngoài, biết quá nhiều không có lợi. Phương Vũ Phỉ cùng Phương Vũ Nhược không ngừng kính rượu cho Vương Quý Dục, không qua bao lâu, Vương Quý Dục nằm sấp trên bàn, trong miệng nói mê, chờ ta kết đan, ta nhất định vượt qua lão tổ tông. Linh tửu bọn họ uống đều là rượu ngon trăm năm, Phương Thiên Viễn, vì một ngày này chờ lâu lắm rồi. Vũ Phỉ, Vũ Nhược, các người đỡ, nhiều Vương đạo hữu đi vào nghỉ ngơi. Phương Thiên Viễn nháy mắt, Phương Vũ Phỉ cùng Phương Vũ Nhược nâng Vương Quý Dục dậy vào nhà. Hắn hát tiểu khúc rời khỏi, để lại hai cháu gái hầu hạ Vương Quý Dục, gạo nấu thành cơm, không tới lượt Vương Quý Dục không nhận. Đông Hoang, Thái Nhất Tiên Môn, sân vườn yên tĩnh nào đó, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng đang chiêu đãi Từ Tử Hoa. Vương Minh Nhân mấy năm trước đã trở lại, nhưng hắn có việc muốn thỉnh giáo Từ Tử Hoa, nếu không hắn đã sớm bế quan trùng kích Nguyên Anh Kỳ. Ngươi vẫn là đi tới một bước này, Minh Nhân, ngươi là muốn bế quan trùng kích Nguyên Anh sao? Từ Tử Hoa ăn một miếng đồ ăn, thuận miệng hỏi. Đúng vậy, đệ tử muốn thỉnh giáo sư phụ một chút, có liên quan chuyện kích anh. Vương Minh Nhân cung kính nói, Từ Tử Hoa từng trải nhiều, lão có thể nói chuyện được với hơn phân nửa tu sĩ Nguyên Anh của Thái Nhất Tiên Môn. Vương Minh Nhân muốn thỉnh giáo một ít chuyện cần phải chú ý. Bọn con vài năm trước đã trở lại, vốn phu quân có thể bế quan trùng kích Nguyên Anh, nhưng chàng muốn chờ sư phụ ngài trở về, nói là muốn thỉnh giáo ngài một lần. Phu quân nói người tốt nhất đối với chàng trong tông chính là sư phụ. Tây Môn Phượng bưng bầu rượu, rót cho Từ Tử Hoa một ly linh tửu. Bình thường mà nói, tâm ma càng ít, kết anh trở ngại càng nhỏ, tâm ma tùy từng người mà quyết định. Đối với người trọng tình nghĩa mà nói, nếu là đạo lửa chết ở trên tay người khác, cái này sẽ trở thành tâm ma của hắn. Đối với người coi trọng lễ nghĩa liêm sĩ mà nói, phương diện này, nếu không đạt tiêu chuẩn, sẽ trở thành tâm ma. Tóm lại, ngươi càng để ý cái gì, nó càng có khả năng trở thành tâm ma của ngươi. Có một số linh vật có thể suy yếu uy lực của tâm ma, ví dụ như tam nguyên định linh hương của bản tông, nhưng mỗi người khác nhau, nếu là tâm ma quá nhiều, tam nguyên định linh hương cũng vô dụng. Từ Tử Hoa uống một ngụm linh tửu, sắc mặt ngưng trọng, nói tiếp, ngươi biết tu vi của vi sư, vì sao vẫn dừng lại ở kết đan kỳ hay không? Lúc Vương Minh Nhân nhập môn, Từ Tử Hoa đã là kết đan kỳ, Vương Minh Nhân cũng tu luyện đến kết đan tầng 9 rồi, Từ Tử Hoa vẫn là kết đan kỳ. Trong lòng Vương Minh Nhân căng thẳng, hỏi, vì sao? Ta sợ chết. Từ Tử Hoa cười tự giễu, ăn một miếng đồ ăn, mặt lộ vẻ hồi ức, tự nhiên nhớ tới chuyện gì không tốt. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng nhìn nhau, bọn họ từng có rất nhiều phán đoán, chỉ là không nghĩ tới lý do này. Trái đan hóa anh, hoặc là sống, hoặc là chết, không có con đường thứ ba, trúc cơ trùng kích kết đan kỳ, thua thì thua, kết đan trùng kích Nguyên Anh kỳ, thua sẽ chết. Như mãn xà hóa giao long, thất bại sẽ chết, không có con đường thứ ba. Vương Minh Nhân trầm mặc không nói, hắn cũng biết một điểm này, hắn sợ hãi Trần Tương Nhi trở thành tâm ma của hắn, còn có Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Lúc Vương Trường Sinh mời hắn hỗ trợ trùng kích kết đan kỳ, Vương Minh Nhân là từ chối, Vương Trường Sinh đã tha thứ hắn, nhưng hắn cũng không biết có thể trở thành tâm ma của hắn hay không. Hắn vì tiền đồ của mình, đã làm rất nhiều chuyện đối lý. Vì tranh công thiếu chút nữa hại chết Vương Thanh Sơn, vì tấn thăng thành Thái Nhất Ngũ Kiệt, cùng Tây Môn Phượng xâm nhập sau lưng địch tập kích, thiếu chút nữa đã chết, cuối cùng vẫn là Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cản phía sau, để bọn họ chạy trốn. Cái khác vi sư không biết, Trần Sư Điệt tuyệt đối sẽ trở thành tâm ma của ngươi, nói lời trong lòng, ngươi nợ cô ấy nhiều lắm, ta cũng nợ một người nhiều lắm, ta biết ta không vượt được tâm ma, lúc này mới buông lỏng tu luyện. Bằng không vi sư đã sớm tu luyện đến kết đan tầng 9. Từ Tử Hoa thở dài nói, ánh mắt lộ ra vài phần áy náy. Một chữ tình, làm khó bao nhiêu người tu tiên. Vương Minh Nhân trầm mặc không nói, hắn tìm Tây Môn Phượng giải hòa, cũng là muốn bù lại Trần Tương Nhi, do đó suy yếu uy lực của tâm ma. Trần Tương Nhi không cho hắn cơ hội, Vương Minh Nhân cũng không có cách nào. Chính là vì như thế, có một số người tu tiên không yêu, một lòng hướng đạo, ví dụ như cháu trai của ngươi Vương Thanh Sơn. Hắn cũng sẽ gặp tâm ma, nhưng hẳn là không làm khó được hắn. Vương Minh Nhân trầm mặc không nói, hắn tự mình hiểu lấy. Từ trước tới nay, hắn quá mức chú trọng kết giao quan hệ, hắn có lòng hướng đạo, nhưng đạo của hắn thiên hướng kết giao quan hệ. Cái này có liên quan với hoàn cảnh hắn sinh trưởng. Từ Tử Hoa sợ chết, mới buông lỏng tu luyện. Sư phụ, ngài cảm thấy con, nên trùng kích Nguyên Anh Kỳ hay không? Vương Minh Nhân trầm mặc hồi lâu, nghiêm túc hỏi. Từ Tử Hoa uống hết rượu ngon trong chén, trầm ngâm một lát, nói thật, vi sư không đề nghị ngươi trùng kích Nguyên Anh Kỳ, linh vật không phải vạn năng, tu sĩ đạo tâm kiên định, cho dù không có linh vật tương tự tam nguyên định linh hương, cũng có tỷ lệ rất lớn tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Tu sĩ đạo tâm không kiên định, cho hắn nhiều linh vật nữa, tỷ lệ thất bại rất cao, nói đến cùng, linh vật chỉ là tạo ra tác dụng phụ trợ, rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn. Nếu là có linh vật, thì có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ, các thế lực truyền thừa mấy vạn năm kia, đã sớm đắp ra hơn trăm vị Nguyên Anh. Thái Nhất Tiên Môn có thể có hôm nay, có quan hệ rất lớn với tổ sư gia Tứ Quý Kiếm Tôn. Người tu tiên có thể kết anh, cơ duyên, đạo tâm, nghị lực đều là lựa chọn tốt nhất. Kết đăng kỳ có thể dùng lượng lớn tài nguyên tu tiên đắp ra, nguyên anh kỳ không thể được. Vân Minh Nhân chau mày, trong lòng hắn cũng không tự tin, lúc này mới thỉnh giáo Từ Tử Hoa. Từ một cử động này của hắn có thể nhìn ra, đạo tâm của hắn cũng không kiên định. Bạn đang nghe tu sĩ đạo tâm kiên định, muốn trùng kích nguyên anh kỳ, thì trùng kích, muốn kết anh hay không còn phải thỉnh giáo người khác. Con biết rồi, cảm ơn sư phụ chỉ điểm bến mê. Vương Minh Nhân cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Từ Tử Hoa hơi do dự, lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh có khắc hoa văn tinh xảo đẹp đẽ, đặt tới trên mặt bàn, thở dài nói. Trong này là một trái linh anh quả cùng nửa cây tam nguyên định linh hương, vi sư bảo tồn hơn 200 năm, ta là không dùng tới rồi, tặng cho ngươi đi, hy vọng ngươi có thể kết anh thành công. Ở trong mấy đệ tử, Vương Minh Nhân giống Từ Tử Hoa lúc trẻ tuổi nhất, Từ Tử Hoa cũng thích nhất Vương Minh Nhân, hắn đã tận được trách nhiệm của sư phụ. Linh anh quả. Vương Minh Nhân hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút kích động, Tây Môn Phượng trợn mắt há hốc mồm, nàng biết Từ Tử Hoa tốt với Vương Minh Nhân. Không ngờ Từ Tử Hoa sẽ mang linh anh quả mình cất giữ nhiều năm cho Vương Minh Nhân. Nhìn chung toàn bộ Thái Nhất Tiên Môn, tìm không thấy vị sư phụ thứ hai giống Từ Tử Hoa. Vi sư nói, kết anh không phải linh vật nhiều, thì có thể tiến vào nguyên anh kỳ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Từ Tử Hoa đứng dậy, rời khỏi. Đệ tử cung tiễn sư phụ, đại ân sư phụ, đệ tử trọn đời ghi khắc. Vương Minh Nhân quỳ xuống hướng phía Từ Tử Hoa, dập đầu ba cái thật mạnh. Điểm cống hiến trên tay hắn còn có thể đổi một phần linh vật kết anh, cũng chính là bốn phần linh vật kết anh, chỉ sợ Thái Nhất Ngũ Kiệt cũng không có bốn phần linh vật kết anh trùng kích nguyên anh kỳ nhỉ. Phu quân, nếu không chúng ta lại đi tìm Trần Sư Tỷ một lần, ít nhiều bù lại một chút. Tây Môn Phượng mở miệng khuyên nhủ, Vương Minh Nhân thua thiệt Trần Tương Nhi nhiều lắm, Trần Tương Nhi rất dễ dàng trở thành tâm ma của hắn. Vương Minh Nhân lắc lắc đầu, nói, chuyện cô ấy nhận định, tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Ta hiểu biết cách làm người của cô ấy, có bốn phần linh vật kết anh, ta nếu là con không thể tiến vào nguyên anh kỳ, chỉ có thể nói vận mệnh ta đã như vậy. Phu nhân, ta sẽ an tâm tu luyện, Trương Kiệt còn vất vả nàng chiếu cố nhiều hơn. Tây Môn Phượng gật gật đầu, nói, chàng yên tâm bế quan đi, ta sẽ chiếu cố tốt Trương Kiệt. Vương Mạnh Phần Định Kỳ phái người quay về Đông Hoang, báo cáo với Tây Môn Phượng tình huống Vương Trương Kiệt. Tu tiên giới Trung Nguyên, Đại Yến Vương Triều, Yến Kinh. Cổng Đông Thành xếp đội ngũ dài mấy dặm. Một con dao long màu trắng hình thể thật lớn từ phía chân trời nơi xa bay tới, đáp ở cổng Tây Thành. Dao long màu trắng xuất hiện, khiến phàm nhân xôn xao một trận. Một thiếu phụ váy xanh mắt đẹp như vẽ cùng một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn ngồi ở trên lưng dao long màu trắng. Bọn họ chính là Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh. Bọn họ nghe nói Phường Thị Kinh Đô tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, suốt đêm chạy tới Phường Thị Kinh Đô. Nơi này chính là đô thành Đại Yến Vương Triều sao? Thật lớn. Vương Thanh Linh tự nói tự trả lời, thu hồi băng phong dao, hai người đi về phía cổng Tây Thành. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở trong Phường Thị Kinh Đô, trên đường dòng người như dệt cửi, cửa hàng hai bên đường xếp hàng chỉnh tề, lượng lớn tu sĩ ra ra vào vào, rất náo nhiệt. Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh lần đầu tiên tới Phường Thị Kinh Đô. Phường Thị Kinh Đô rất phồn hoa, nhưng bọn họ từng đi không ít phường thị cỡ lớn, trái lại cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Rống rống. Một tiệm linh thú phía trước truyền đến một tiếng thú rống thật lớn, đôi mắt Vương Thanh Linh sáng ngời, đẩy nhanh bước chân, Vương Thu Minh cười khổ một cái, vội vàng đi theo. Đến mỗi một phường thị cỡ lớn, Vương Thanh Linh đều sẽ đi dạo toàn bộ tiệm linh thú một lần. Rất nhanh, bọn họ xuất hiện ở trong một cửa hàng tên Bách Thú Lâu, trong đại sảnh rộng rãi sáng ngời đặt không ít lồng sắt, kích thước những lồng sắt này không đồng nhất, mặt ngoài lóe lên phù văn, trong lồng sắt nhốt các loại linh thú, sài lang hổ báo đều có. Ô, Thanh Linh cô bà, Thu Minh Thúc, đã lâu không gặp. Một giọng nam tự quen thuộc vang lên, Vương Thiên Văn đi về phía bọn họ. Trên người Vương Thu Minh tản mát ra một luồng sát khí nhàn nhạt, mấy năm qua, hắn phụng mệnh bắt tà tu, lập không ít công lao. Thiên Văn, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Vương Thanh Linh cười chào hỏi Vương Thiên Văn một tiếng. Vương Thiên Văn nhậm chức ở Vạn Tiên Ti, hàng năm ở lại Đại Yến Vương Triều, bọn họ rất khó mới có thể gặp được một lần. Nhờ hồng phúc cao tổ phụ cùng cao tổ mẫu, ta rất khỏe. Đúng rồi, ta nghe nói cao tổ phụ cùng cao tổ mẫu ở Phường Thị Kinh Đô, các ngươi, là đi cùng bọn họ sao? Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lộ diện ở Phường Thị Kinh Đô, Vạn Tiên Ti tự nhiên chú ý tới, Vương Thiên Văn biết rất bình thường. Không phải, chúng ta nghe nói Phường Thị Kinh Đô tổ chức hội đấu giá, cố ý chạy tới, tựa như hội đấu giá kết thúc rồi. Vương Thu Minh cười nói, Vương Thiên Văn nhìn tu sĩ chung quanh một cái, nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đổi một chỗ nói chuyện đi. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh tự nhiên không có ý kiến, bọn họ cũng muốn tán gẫu với Vương Thiên Văn một lần. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ xuất hiện ở trong nhã gian của một trà lâu, Vương Thiên Văn nói tới tình huống của mình mấy năm nay, hắn bây giờ đã tấn thăng thành phó thiên hộ, quản lý hơn 100 người tu tiên dưới trướng. Đúng rồi, Thu Minh Thúc, ba con rối thú bậc ba này hư hao nghiêm trọng, Thúc có thể hỗ trợ sửa chữa hay không? Vương Thiên Văn lấy ra ba quả cầu kim loại lồi lõm, đưa cho Vương Thu Minh. Hắn có thể nhanh như vậy tấn thăng thành phó thiên hộ, một mặt là sự tồn tại của Thanh Liên Tiên Lữ, có hai vị tu sĩ Nguyên Anh chống lưng, chỉ huy sứ đối với hắn cũng là chiếu cố nhiều hơn. Một mặt là Đại Yến Vương Triều truy bắt tu sĩ ma đạo khắp nơi, có rất nhiều cơ hội lập công, Vương Thiên Văn có mấy con đối thủ bậc ba giúp đỡ, mà tu kết đăng kỳ bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Không thành vấn đề, chuyện này bao ở trên người ta. Vương Thu Minh vỗ ngực đáp ứng, cái này với hắn mà nói không phải việc khó gì. Đúng rồi, Thiên Văn, ngươi bây giờ là phó thiên hộ, quyền lực không nhỏ nhỉ, giúp ta tra một chút kim sát ma quân, người này hoạt động ở mấy vạn năm trước, từ thiên hồ giới chạy tới. Vương Thanh Linh đi rất nhiều tiệm sách, đều chưa tra được ghi chép có liên quan kim sát ma quân. Chuyện 3 vạn năm trước, cách bây giờ quá xa, nhắm chừng chỉ có các thế lực truyền thừa đã lâu kia có ghi lại. Mộ Dung Vương tộc đã có ghi chép về kim sát ma quân, Đại Yến Hoàng tộc hẳn là cũng có ghi chép. Kim sát ma quân, được, có cơ hội mà nói, ta sẽ lưu ý. Vương Thiên Văn đáp ứng, cái này với hắn mà nói không phải việc gì khó. Vạn Tiên Ti góp nhặt lượng lớn điển tịch, hắn thân là phó thiên hộ, có thể tìm đọc rất nhiều điển tịch, chuyện mấy vạn năm trước, lại không đề cập hoàng tộc, hẳn là không phải vấn đề. Thiên Văn, ngươi vừa rồi nói cửu thúc cửu thẩm cũng ở phường thị Kinh Đô, ngươi biết bọn họ ở nơi nào không? Vương Trường Sinh không cố ý che giấu tung tích, Vương Thiên Văn tự nhiên có thể tra được tung tích Vương Trường Sinh. Cháu vừa phái người điều tra rõ, Cao Tổ Phụ cùng Cao Tổ Mẫu dừng chân ở Hối Tiên Cát, chúng ta cùng nhau đi qua đi. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở trước một tòa lầu các màu xanh, cửa phòng đóng chặt. Vương Thanh Linh phát ra một lá bùa truyền âm, thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, không có bất cứ sự đáp lại nào. Nhắm chừng cửu thúc cửu thẩm đang bận đi, chúng ta không quấy rầy bọn họ. Vương Thanh Linh cũng không quá để ý, một lần nữa phát ra một lá bùa truyền âm, nói cho Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, bọn họ đã tới phường thị Kinh Đô. Vương Thiên Văn nhướng mày, quay đầu nhìn về phương hướng nào đó. Vương Thu Minh theo ánh mắt Vương Thiên Văn nhìn lại, thấy được một nhà trà lâu. Lầu ba vị trí sát bên đường, một thanh niên áo đỏ khuôn mặt hàm hậu một mình một người đang uống trà. Trong lòng Lý Phong có chút khẩn trương, hắn phụng mệnh theo dõi chỗ ở của Thanh Liên Tiên Lữ, hắn không dám theo quá sát, sợ bị đối phương phát hiện. Hắn biết rõ, nếu như bị tu sĩ Nguyên Anh phát hiện, hắn tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Ở trong sự thấp thỏm bất an của hắn, Vương Thiên Văn bước nhanh đi lên, hắn tới trước mặt Lý Phong. Lấy ra một khối lệnh bài hình vuông, chắp tay nói, tại hạ Vạn Tiên Ti Nam Trấn Phủ Ti Phó Thiên Hộ Vương Thiên Văn, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Hắn nhậm chức ở Vạn Tiên Ti nhiều năm, sức quan sát nhạy bén, hắn phát hiện đối phương giống như theo dõi chỗ ở của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vạn Tiên Ti quyền thế rất lớn, cho dù là vương tộc, Vạn Tiên Ti cũng có thể điều tra, Vạn Tiên Ti chỉ chịu trách nhiệm đối với hoàng tộc. Trong lòng Lý Phong cả kinh, thầm nghĩ, Vương Thiên Văn. Tài vương gia cũng vương đến tu tiên giới Trung Nguyên rồi. Tại hạ Lý Phong, kim kính tán nhân là gia sư, không biết vương đạo hữu có gì chỉ giáo. Lý Phong khách khí hỏi, Vạn Tiên Ti gần đây truy bắt tu sĩ ma đạo khắp nơi, hắn không phải tu sĩ ma đạo, trái lại cũng không cần sợ hãi. Chỉ giáo không dám, không biết Lý đạo hữu thủ ở chỗ này là chờ người nào sao, nơi này cách chỗ ở của vương tiền bối không xa nha. Vương Thiên Văn nói có thâm ý khác, hắn cố ý xưng hô vương tiền bối. Muốn phủi sạch quan hệ với Thanh Liên Tiên Lữ, hạ thấp tâm lý cảnh giới của đối phương, tại hạ Lý Phong, phụng mệnh lệnh sư nương, chuẩn bị mời Vương Tiền Bối tới nhà làm khách. Lý Phong nói không kiêu không định, vẻ mặt như thường. Trái tim của hắn cũng sắp nhảy ra ngoài rồi, hắn chỉ có thể đưa Tống Ngọc Ngưng ra, nếu nói phụng mệnh lệnh kim kính thượng nhân, muốn che lấp cũng khó. Vương Thiên Văn bừng tỉnh đại ngộ, hắn từng nghe đồng nghiệp nói, có không ít tu sĩ cấp cao muốn kết bạn Thanh Liên Tiên Lữ. Bọn họ phái môn nhân đệ tử canh giữ ở chỗ dừng chân của Vương Trường Sinh, chỉ cần Vương Trường Sinh vừa lộ diện, những người này sẽ đưa tin cho sư môn trưởng bối. Thì ra là thế, vậy không có việc gì. Vương Thiên Văn xoay người rời khỏi, trong lòng Lý Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, cả người thả lỏng xuống. Vương Thiên Văn chợt dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lý Phong. Lý Phong vẻ mặt như thường, cười nói, làm sao vậy, Vương Đạo Hữu, con có việc. Không có việc gì, ngươi làm đi. Vương Thiên Văn lắc lắc đầu, bước nhanh rời khỏi. Lúc hắn đi ngang qua chỗ ở của Vương Trường Sinh, phát ra một lá bùa truyền âm, hỏi chuyện Kim Kính Thượng Nhân. Hành vi của Lý Phong có chút cổ quái, nhưng Vương Thiên Văn không nói ra được nơi nào có vấn đề, xuất phát từ cẩn thận, hỏi thăm Vương Trường Sinh việc này. Thanh Linh cô bà, Thu Minh Thúc, ta còn có nhiệm vụ trong người, cáo từ trước. Vương Thiên Văn chào hỏi Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh một tiếng, tách ra với bọn họ. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh tìm một chỗ ở lại. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã ở phường Thị Kinh Đô, bọn họ liền ở lại phường Thị Kinh Đô đi. Bên cạnh của Vương Thu Minh có sự buông lỏng, hắn tính bế quan tu luyện một đoạn thời gian, Vương Thanh Linh thì tính đấu thú cùng tu sĩ cấp cao khác, mượn nó hóa giải bình cảnh. Nam Hải, hải vực Ngũ Long, Thanh Liên Đảo, một đạo độn quang màu trắng xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng bay về phía Thanh Liên Đảo. Độn quang màu trắng tới gần Thanh Liên Đảo 10 dặm, tốc độ tự động chậm lại. Đồn quang thu liễm, lộ ra một con thuyền bay màu trắng dài hơn 10 trượng, linh quang con thuyền bay màu trắng lóe lên không ngừng, mấy chục tu sĩ đứng ở trên con thuyền bay màu trắng. Trương Vô Trần đứng ở trước nhất, Trương Vô Trần vẻ mặt lạnh nhạt, nàng như thế nào cũng không thể ngờ được, Vương Trường Sinh lại là hậu nhân Trấn Hải Tông. Nói đúng ra, phải nói là Vương Trường Sinh đã đạt được Trấn Hải Viên. Hoàng Long Đạo truyền thừa hơn 1.000 năm, trên tay dính rất nhiều máu tươi, ngay cả Trương Vô Trần. Nàng cũng không biết mình từng giết bao nhiêu tu sĩ. Nếu là có người tìm nàng báo thù, nàng thật sự không tra được. Tu sĩ diệt sát viên cương có Trấn Hải Viên, không đúng dịp là, thời điểm Hoàng Long chân nhân phái môn hạ đệ tử đi hải vực Kim Kình tìm hiểu tin tức, vừa lúc bị Trương Vô Trần phát hiện. Nàng phát hiện tu sĩ Hoàng Long đảo tìm hiểu Thái Hạo chân nhân từng xuất hiện ở Kim Kình đảo hay không, cũng chính là nói, Hoàng Long đảo hoài nghi là Vương Trường Sinh giết viên cương. Nàng phái người điều tra quá khứ vương gia mấy năm nay. Phát hiện vương gia ngay từ đầu là ở hải vực san hô phát triển, về sau cứ điểm bị tập kích, lúc này mới đến hải vực Hồng Nguyệt phát triển. Trương Vô Trần tốn sức rất lớn, lúc này mới điều tra rõ, hung thủ tập kích vương gia chính là Hoàng Long Đảo, tất cả cái này đã nói thông. Trên tay Vương Trường Sinh có Trấn Hải Viên, hắn có thể là hậu nhân Trấn Hải Tông, cũng có thể là dưới cơ duyên xảo hợp hàng phục Trấn Hải Viên, tỷ lệ điều trước khá lớn. Trương Vô Trần năm đó dẫn đội đánh vào tổng đàn Trấn Hải Tông. Nàng từng tận mắt kiến thức hai vị phó tông chủ liên thủ, vừa vặn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên am hiểu thuật hợp kích, tu sĩ Nhật Nguyệt Cung năm đó đánh vào tổng đàn Trấn Hải Tông, chỉ có một mình Trương Vô Trần còn tại thế, cũng chính là nói, người ngoài căn bản không biết Trấn Hải Tông nghiên cứu ra thuật hợp kích. Trương Vô Trần nhớ lại một lần, Thanh Liên Tiên Lữ cực ít ra tay với người ta, người ngoài căn bản không biết thần thông của bọn họ, nàng chuyến này chính là muốn nghiệm chứng phán đoán của mình. Trong lòng nàng kinh hỷ đang xen, kinh là minh hữu mình đau khổ tìm kiếm chính là thân gia của mình, hỷ là có hai vị tu sĩ Nguyên Anh hỗ trợ, phần thắng của nàng lại lớn thêm vài phần. Không qua bao lâu, con thuyền bay màu trắng ngừng lại, Trương Vô Trần phát ra một lá bùa truyền âm. Rất nhanh, Vương Mạnh Phần dẫn theo một đội tu sĩ đi ra đón chào. Vạn bối bái kiến Trương tiền bối. Nghi thức xã giao thì miễn, ta có việc tìm Vương Đạo Hữu, ngươi dẫn chúng ta vào trước đi. Trương Vô Trần mở miệng phân phó, Vương Mạnh Phần không dám chậm trễ, liên thanh đáp ứng, mời Trương Vô Trần vào Thanh Liên Đảo. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không ở Thanh Liên Đảo, dưới tình huống bình thường, vương gia là sẽ không dễ dàng để tu sĩ cấp cao tiến vào Thanh Liên Đảo. Thân phận Trương Vô Trần khác thường, Trương Vô Trần là thông gia của vương gia, cũng là minh hữu của vương gia, ngoài ra, Thanh Liên Đảo có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, không sợ có người gây chuyện. Vương Mạnh Phần mời Trương Vô Trần đến phòng nghị sự, Trương Vô Trần vừa ngồi xuống, một tu sĩ vương gia bưng một ống linh trà đi đến, buông linh trà xuống, rồi lui ra. Vương Tiểu Hữu, ngươi thông truyền một chút, thiếp thân có chuyện quan trọng cần gặp mặt nói với Vương Đạo Hữu, hoặc là Vương Phu Nhân. Trương Vô Trần đi thẳng vào vấn đề nói, thật sự xin lỗi, Trương Tiền Bối, hai vị lão tổ tông, đều đang bế quan tu luyện, chúng ta không dám quấy rầy. Vương Mạnh Phần khách khí nói. Hắn đương nhiên sẽ không bẩm báo theo sự thật, bế quan tu luyện. Trương Vô Trần nhướng mày, vẻ mặt có chút cổ quái, chẳng lẽ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giết viên cương bị thương, có khả năng này. Không gặp được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Trần Vô Trần liền không có cách nào kiểm tra thử thần thông chân thật của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, cũng liền không thể chứng minh bọn họ có phải hậu nhân Trấn Hải Tông hay không. Hạt giống hoài nghi một khi gieo xuống, chỉ cần thời gian đi nghiệm chứng. Vậy được rồi, ngươi chuyển cho ta một câu, có không ít tu sĩ Hoàng Long Đạo xuất hiện ở hải vực Kim Kình, tìm hiểu hành tung Thái Hạo chân nhân. Bọn họ nếu là xuất quan, có thể đến đạo Thanh Lý tìm ta, nhớ, chuyện ta muốn nói, đề cập đến vương gia các ngươi tồn vong. Trương Vô Trần nói có thâm ý, nàng nhắc nhở Vương Trường Sinh, Hoàng Long Đảo đã phát hiện hắn là hung thủ, đây là lấy lòng. Kẻ địch của kẻ địch mới là bạn, Trương gia cùng Hoàng Long Đảo vốn là minh hữu, nhưng từ sau khi Hoàng Long Đảo đầu nhập vào Nhật Nguyệt Cung, Trương gia cùng Hoàng Long Đảo lui tới liền ít đi, quan hệ cũng phai nhạt. Vâng, lão tổ tông xuất quan, vãn bối nhất định bẩm báo theo sự thật. Vương Mạnh Phân lập tức đáp ứng. Ta sẽ không quấy rầy thêm, cáo từ. Trương Vô Trần đứng dậy rời khỏi, nàng còn chưa đi bao xa, đột nhiên dừng bước, nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục bình thường, bước nhanh đi ra ngoài, Vương Mạnh Phân đứng dậy tiễn, bọn họ chân trước mới vừa đi, Tử Nguyệt tiên tử sau lưng liền từ gian bên phía sau phòng nghị sự đi ra, tu sĩ Hoàng Long Đạo xuất hiện ở hải vực Kim Kình, tìm hiểu hành tung Vương Sư Huynh, xem ra, Hoàng Long Đạo hoài nghi Vương Sư Huynh rồi, chuyện này phải nói cho Vương Sư Huynh mới được. Tử Nguyệt tiên tử tự quyết định, trong đôi mắt đẹp lộ ra vài phần lo lắng, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không ở Nam Hải, nếu Hoàng Long Đảo làm khó dễ, phiền toái thật đúng là không nhỏ. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Mạnh Phần đã trở lại, Lâm Tiền Bối, Trương Tiền Bối đã rời khỏi. Tử Nguyệt tiên tử gật gật đầu, phân phó xuống, ngoài lỏng trong chặt, tra nghiêm hạng người đáng ngờ, phái người tới Bắc Cương thông báo Vương Đạo Hữu, Nhật Nguyệt vô dạng, giấy không thể gói được nữa. Giết viên cương là cơ mật cao nhất, tự nhiên không thể treo ở ngoài miệng, nàng tin tưởng Vương Trường Sinh hiểu ý tứ phương diện này. Nhật Nguyệt không việc gì chỉ là Nhật Nguyệt cung không có phát hiện bọn họ thân phận, giấy bao không biết hỏa, tự nhiên là bọn họ tập sát viên cương chuyện. Vâng, Lâm Tiền Bối. Vương Mạnh Phần lập tức đáp ứng, Vương Trường Sinh từng cố ý nhắc nhở, bảo hắn nghe theo toàn bộ mệnh lệnh của Lâm Tiền Bối. Sau khi Vương Mạnh Phần rời khỏi, Tử Nguyệt tiên tử lật bàn tay ngọc. Một khối sa mỏng màu tím xuất hiện trên tay, nàng lẩm bẩm, Trần Vô Trần vừa rồi tựa như đã phát hiện ta, không đúng nha, ta từng tự mình kiểm tra hiệu quả ẩn nấp của Tử Vân Sa, Vân Sư Huynh cùng Uông Sư Tỷ đều không phát hiện được, Trần Vô Trần lại có thể phát hiện, thần thức của cô ta có thể so với Nguyên Anh Hậu Kỳ, hay là từng tu luyện công pháp tăng trưởng thần thức, tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ thần thức mạnh như vậy, thật sự là hiếm thấy. Sân vườn yên tĩnh nào đó, một tòa đình đá màu xanh. Một thanh niên áo sam xanh thân hình cao lớn đang cầm một con khỉ bằng gỗ trông rất sống động, trên mặt đất phân tán lượng lớn tài liệu luyện khí, còn có mấy con khỉ màu vàng trông rất sống động. Một tràng tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Vương Thanh Thiến đi đến. Thanh niên áo sam xanh tựa như chưa phát hiện Vương Thanh Thiến tồn tại, hết sức chăm chú luyện chế con rối thú. Ánh mắt Vương Thanh Thiến nhìn về phía thanh niên áo sam xanh tràn ngập triều mến, thanh niên áo sam xanh là hậu nhân của nàng Vương Anh Hạo. Vương Thanh Thiến dẫn theo bên người cẩn thận dạy dỗ. Vương Anh Hạo cũng không cô phụ Vương Thanh Thiến dạy dỗ, trình độ chế khôi tương đối cao. Thứ nhất, có Vương Thanh Thiến cẩn thận dạy. Thứ hai, hắn khắc khổ học tập. Một canh giờ trôi qua, Vương Anh Hạo còn chưa phát hiện Vương Thanh Thiến tồn tại, con khỉ rối thú trên tay hắn cũng đã hoàn công. Vương Thanh Thiến hiểu ý cười, nâng bước đi về phía Vương Anh Hạo. Đúng lúc này, phiến đá nào đó trên mặt đất chợt hóa thành một con rùa rối thú, nó há mồm cắn về phía Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thiến dù sao cũng là tu sĩ kết đan, phản ứng rất nhanh, thân hình nàng nhoáng lên một cái, thân hình lui nhanh, con rùa rối thú công kích thất bại. Anh Hạo, ngươi đã sớm phát hiện ta. Vương Anh Hạo cười hàm hậu, nói, lão tổ tông, ngài đã quên thần thức của cháu mạnh hơn người bình thường sao? Có một số người tu tiên thần thức trời sinh mạnh hơn người khác, loại tu sĩ này số lượng đã ít lại càng ít, Vương Anh Hạo cùng Vương Trường Sinh, đều là loại người này. Sau khi kết đan, loại ưu thế này liền không còn, nhưng ở trước khi kết đan, bằng vào thần thức mạnh hơn tu sĩ bình thường một điểm này, Vương Anh Hạo có thể chiếm ưu thế rất lớn. Hắn là luyện khí sư trời sinh, không tệ, ngươi học, để dùng, luyện chế con rối thú thành sàng, không cẩn thận quan sát, ta thật sự không phát hiện được. Vương Thanh Thiến cười khen. Vương Anh Hạo cười đắc ý, nói, lão tổ tông, ngài cẩn thận quan sát một lần nữa, trong sân có cái gì khác? Vương Thanh Thiến quay đầu nhìn về phía sâu, bên cạnh đình đá là một ngọn núi giả, bên cạnh núi giả có một cây liễu cao ba trượng. Núi giả là con rối thú. Vương Anh Hạo cười hì hì, bắt pháp quyết, ngọn núi giả sáng lên ánh vàng, chợt hóa thành một con vượn khổng lồ màu vàng cao 2 trượng, bề mặt thân cây liễu sau khi sáng lên ánh xanh. Một con mãng xà khổng lồ màu xanh từ trong thân cây thu to bò ra, thân cây đã bị khoét rỗng. Hậu nhân đứng ở trên vai tiền nhân, có thể nhìn cao hơn, đi xa hơn. Vương Thanh Thiến học từ Tử Nguyệt Tiên Tử, trình độ chế khôi của Vương Anh Hạo cao hơn xa tộc nhân cùng tuổi. Không tệ, có thể mang con đối thú phối hợp địa hình ngụy trang, quả thật không tệ. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, những thứ này chỉ là trò xiết nhỏ, gặp tu sĩ thần thức mạnh mẽ, không có tác dụng gì. Nhưng ở trước khi ngươi kết đan, vẫn rất hữu dụng, chế khôi tất nhiên quan trọng, tu luyện cũng không thể lơi lỏng, biết chưa? Vương Thanh Thiến giọng điệu nghiêm khắc, ý cưng chiều trong giọng nói, ai cũng nghe ra được. Cho thêm thời gian, thành tựu của Vương Anh Hạo tuyệt đối sẽ không thấp hơn nàng. Vâng, lão tổ tông, cháu sẽ cố gắng tu luyện, một ngày nào đó, cháu sẽ chính tay đâm kẻ thù. Vương Anh Hạo trầm giọng nói, mặt đầy sát khí lạnh lẽo. Vương Thanh Thiến từng nói với hắn chuyện Triệu Chính cùng Triệu Tử Ngọc. Vương Anh Hạo vẫn luôn nhớ kỹ việc này. Nghe xong lời này, trên mặt Vương Thanh Thiến lộ ra vẻ mặt vui mừng, gật gật đầu. Nàng chỉ điểm Vương Anh Hạo luyện chế con đối thú. Vương Anh Hạo gặp được vấn đề không hiểu liền hỏi, tìm căn nguyên hỏi tới cùng, thẳng đến lúc làm rõ mới thôi. Vương Thanh Thiến rất hài lòng thái độ cầu học của Vương Anh Hạo, giảng càng thêm dụng tâm. Tu tiên giới Trung Nguyên, Đại Yến Vương Triều. Thời gian như thoi đưa, 30 năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Phường Thị Kinh Đô, Hối Tiên Các. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, đôi mắt hắn khép hờ, quanh thân bị một màn nước màu lam bao lấy. Trên vách đá có một tầng băng vụn mỏng manh, trước người đặt một cái hồ lô màu xanh. Ngoài thân Vương Trường Sinh cũng bị một tầng băng vụn mỏng manh bao lấy. Theo hắn hít thở thổ nạp, tầng băng trở nên càng thêm dày đặc, giống như muốn đóng băng cả người hắn lại. Một lát sau, Vương Trường Sinh mở đôi mắt, ánh mắt lộ ra vài phần vui sướng. Hắn đã dùng bổ nguyên đan, điều dưỡng 20 năm. Thương thế khỏi hơn phân nửa, lúc ấy Uông Như Yên còn đang bế quan tu luyện, Vương Trường Sinh dứt khoát tu luyện. Quy âm hàn thủy hiệu quả không tệ, Vương Trường Sinh cảm giác pháp lực của mình đã tăng lên không ít, 500 cân quy âm hàn thủy, hắn đã dùng hết. Tay phải hắn nắm thành dạng nắm đấm, đánh về phía không trung trước người, hào quang màu lam lóe lên, không trung vặn vẹo một trận, một cái bóng nắm tay màu lam lớn mấy trượng chợt bay ra, đánh ở trên vách tường. Căn phòng đá kịch liệt nhoáng lên một cái. Cấm chế trên vách tường lõm xuống, linh quang hơi ảm đạm, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, trên cấm chế có một tầng băng vụn mỏng manh. Hắn lợi dụng quy âm hàn thủy tu luyện, công kích mang theo một ít khí lạnh, uy lực đã tăng lên không ít. Có chút đáng tiếc là, số lượng quy âm hàn thủy quá ít, nếu có mấy ngàn cân quy âm hàn thủy, Vương Trường Sinh, sau khi luyện hóa toàn bộ, thực lực có thể tăng lên không ít. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam. Phạm vi 10 trượng toát ra các làn khí lạnh, nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ xuống, làm người ta cảm giác đặt mình trong hố băng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt hài lòng, thu lại pháp quyết, đứng dậy đi ra ngoài. Bồn Như Yên còn chưa xuất quan, Vương Trường Sinh tới mật thất chỗ Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên lâm vào ngủ say, trong ngắn hạn, nó cũng không thể đấu pháp, không có đan dược chữa thương, hoặc linh dược quý hiếm mà nói. Nó cần ngủ say hơn 100 năm, thương thế của nó nặng hơn so với Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Ông ầm ầm. Cửa một gian phòng đá mở ra, Quân Như Yên đi ra, sắc mặt của nàng hồng nhuận, mặt mày vui vẻ. Cựu chuyển hóa ách đan không hổ là thuốc tiên chữa thương của hoàng tộc, Quân Như Yên điều dưỡng 30 năm, thương thế đã khỏi hẳn. Bọn họ trước đó bị yêu tộc đã thương, nhưng bọn họ không nương tay, thương thế không phải quá nghiêm trọng. Sau khi dùng đan dược độc môn tam nguyên hộ tâm đan của Thái Nhất Tiên Môn, bọn họ mấy năm đã khỏi hẳn. Chuyến đi Bắc Cương, bọn họ bó tay bó chân. Thương thế rất nghiêm trọng, lúc này mới điều dưỡng lâu như vậy. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.